Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ quay lại ngòi bút của tác giả Lan AGC qua một tác phẩm mới có tựa đề là Lá Bùa Chấn Niệm của Thầy Pháp. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, nhiệt độ ngày càng giảm một cách nhanh chóng, có lẽ là đã dưới 10 độ. Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông tướng mạo cao lớn, thân hình rắn chắc đi ra. Bên hông của anh ta quấn khăn tắm, mấy giọt nước óng ánh đọng trên người, trần trượt từ ngực qua eo, cuối cùng biến mất dưới bụng. Anh ta rất hiểu cách phơi bày một mặt hoàn mỹ nhất của mình ra thế nào, nhẹ nhàng đi đến bên giường xoay người ôm lấy mái cúc, đặt lên cặp đùi rắn chắc của mình, cúi đầu hôn lên vành tay nhỏ nhắn của cô. Mai Cúc không có một chút khó chịu, mặc cho anh ta hôn, tràn đầy mong đợi một màn tiếp theo. Là một trai bao ưu tú, nghiệp vụ của Gia Thành rất thành thục, lại thêm anh ta rất hài lòng với Thu Cúc, động tác lại càng dịu dàng. Anh cầm lấy tay của cô đặt lên cơ bụng của mình để cô vuốt ve. Mai Cúc cũng không hề cảm thấy xấu hổ, vuốt ve theo lực của anh ta, còn bóp hai cái, cảm xúc quả thật không tệ. Cô gái bạo dạn đến nghiện, Gia Thành người thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, phía dưới dần cắn răng chịu đựng. Ngay khi tất cả sắp đi vào cảnh đẹp thì tiếng đập cửa vang lên, bầu không khí mập mờ bị cắt đứt. Gia Thành nhướng mày không muốn đi mở cửa. Mày cúc xuống khỏi đùi của anh ta, nhìn anh ta nói, anh đi hay là tôi đi? Cô không thể để con gái đi mở cửa, đây là lần đầu tiên cô ấy thuê phòng. Gia Thành nắm chặt nắm khăn tắm đi tới hỏi, ai vậy? Mở cửa kiểm tra phòng. Ngoài cửa vang lên một âm thanh ồm ồm, Gia Thành suy nghĩ một chút mở cửa phòng. Hai người mặc đồng phục công an đứng ngoài cửa, lấy giấy tờ chứng nhận ra rồi nói với Gia Thành. Mời anh xuất trình thẻ căn cước. Dạo gần đây công an thành phố thường xuyên nhận được báo án về việc nữ sinh bị mất tích, hoặc là bị lừa bán, hoặc là bị chuốc thuốc hãm hiếp, cho nên các khu gần trường học, các nhà nghỉ khách sạn là những địa điểm mà công an giả soát rất kỹ càng. Không phải lần đầu tiên gặp phải cảnh kiểm tra phòng, thân phận của hai người sớm phím trước với nhau, chỉ cần nói là người yêu là được. Gia Thành không hoảng loạn một chút nào, anh ta quay đầu nói với Mai Cúc, em à, lấy thẻ căn cước ra đi, ở ví tiền trong áo khoác của anh. Mai Cúc nhìn ánh mắt chấn an của anh ta, nhẹ gật đầu, đứng dậy cầm thẻ căn cước của mình và anh ta đi ra tới cửa. Cửa chỉ mở ra một nửa, trước đó bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Bây giờ Mai Cúc đi tới, cuối cùng hai người công an mới thấy rõ bộ dạng của cô. Mai Cúc. Người đàn ông cao lớn vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Mai Cúc sững sờ nhìn người kia dù gì nói, chú Phong. Chú công an nhìn cô một chút, lại nhìn người đàn bà trần trụi bên cạnh, mặt đen lại hoàn toàn. Cháu ở đây làm gì? Vị công an được gọi là chú Phong tiến lên một bước, bắt lấy tay của cô kéo ra ngoài, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô. Cảnh sát đi cùng ông ta thì hơi bối rối nhưng cũng không dám xen vào. Gia Thành cho là Mai Cúc đang khó xử cho nên nói chen, chào chú, như thế này là Mai Cúc cầu công miệng cho tôi. Ông Phong nghe thấy người kia gọi tên Mai Cúc một cách thân mật. Cô gái nhỏ tuổi còn chưa lớn, bình thường lại ngoan như vậy, nhất định là do cậu ta dụ dỗ. Gia Thành bị chú công an làm cho sợ hết hồn, sợ cây mũi bất lực tổng tâm nhún vai. Người đàn ông sắc mặt đen kéo tay cô gái nhỏ nhắn nhìn cô rồi quát nhẹ. Mai Cúc, trả lời chú, cháu ở đây làm gì? Mai Cúc chưa từng thấy bộ dạng này của ba Dượng. Trong trí nhớ của cô, ông luôn bận rộn nhiều việc, ngay cả thời gian ăn cơm chung cũng không có, đối xử với mình cũng hầu như là trực tiếp cho tiền sinh hoạt. Sau đó là khen tượng trưng vài câu, thành tích rất tốt, tiếp tục cố gắng gì đó, chưa từng thấy ông nổi giận bao giờ. Cháu thân mật với người yêu thì liên quan gì đến chú chứ, 18 tuổi rồi chẳng nhẽ cho không được phép. Ông Phong dần tím mặt nhưng cơ hồ lại nhận ra là mình không đủ tư cách để quản lý cô gái này. Về mặt danh nghĩa ông đích thực là bố của Mai Cúc, nhưng về mặt tình cảm ông hoàn toàn chẳng phải là người đã sinh ra cô. Chính cô đã suốt 3 năm này cũng chưa bao giờ coi ông là bố, Thế nên mối quan hệ của hai người luôn dừng ở mức người quen xa lạ. Cháu đi về đi, cháu sẽ không nói chuyện này với mẹ. Mày cúc ngắt tay của ông Phong rồi gằn giọng. Kể cả chú có nói với bà ấy thì sao chứ? Cầu lắm bà ấy không nhận đứa con này nữa. Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để hai người sống với nhau cho thanh thản chứ gì. Ông đừng trưng cái bộ mặt giả tạo ấy làm gì. Tôi không cảm kích một chút nào đâu. Gia Thành và người công an còn lại đứng một bên yên lặng không dám xen vào. Chắc hẳn hai người họ không hề tính đến chuyện này. Ông Phong định quay người rời đi nhưng lại nghĩ rằng nếu mình cứ như vậy mà bỏ mặc nó, vậy chẳng khác nào mình là một kẻ vô tình bạc bẽo. Cho dù chỉ là quan hệ trên danh nghĩa thì cũng phải dùng cái danh nghĩa này cản nó lại. Tránh rơi vào tình cảnh sau này để phải khổ đau. Cho dù nó có ghét bỏ mình thì đã sao? Mình chỉ cần làm những gì tốt cho nó là được. Rồi đến một ngày nào đó nó sẽ hiểu ra. Nghe vậy ông Phong lại nắm tay của Mai Cúc kéo cô đi. Đi về với chú. Mặc cho Mai Cúc giằng co, ông vẫn nhất quyết kéo cô về. Gia Thành thân phận chúng chẳng phải là người yêu của cô, mà kể cả có đúng là người yêu thì hiện cũng chẳng thể làm gì được. Bình thường có thể anh không sợ mà chạy tới đòi người, nhưng đây là ai chứ? Hai vị công an tìm đến mang người đi, chẳng nhẽ anh lại chê thân mình nhàn rỗi, muốn vào đồn ngồi uống nước chè lắng nghe hình phạt hay sao? Mai Cúc bị ép về nhà chưa kịp lên phòng đóng sầm cửa lại, nhưng hành động cô thường làm mỗi khi giận dỗi thì ông Phong đã kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Nói chuyện chút đi, chuyện là thế nào? Hôm nay không phải là sinh nhật cháu sao? Sao lại đi khách sạn? Sau khi kiểm tra phòng nhìn thấy Mai Cúc, mặc dù ông Phong tức giận nhưng trong lòng lại tự trách nhiều hơn. Là ông không làm tốt trách nhiệm của người cha dượng, đã xem nhẹ đối phương. Vào ngày sinh nhật của cô không thể làm tiệc chúc mừng cô, cuối cùng dẫn đến cô đi khách sạn thuê phòng với người khác. Ông không dám nghĩ nếu như mình đến trễ sẽ là tình hình gì nữa. Nếu như Mai Cúc thực sự cứ như vậy tùy tiện lên giường với người khác, nếu như ông quyết định bỏ về, vậy là ông có lỗi với đứa bé này. Nhưng Mai Cúc không biết sự áy náy trong lòng của ông, nhìn thẳng vào đôi mắt nặng nề của ông một cách khinh thường. Cháu nói rồi, cháu đủ 18 tuổi, cháu có quyền tự do của cháu, kể cả việc tự do thuê phòng khách sạn. Trên bàn cô gái nhỏ vô cùng bình tĩnh, lời nói lại như một viên đá lớn đè xuống lòng người nghe. Ông Phong bị lý do của cô làm nghẹn lại một cái. Bất kể thế nào ông cũng không nghĩ ra, chủ ý của Mai Cúc chính là như vậy. Không phải người khác lừa cô đi thuê phòng, mà ngược lại cô chủ động dùng tiền tìm người khác. Người đàn ông bất lực nhìn cô mãi không nên lời. Chừng khoảng 10 phút sau ông mới chậm rãi rồi bảo. Mai cháu về quê ngoại trước, chú và mẹ sắp xếp xong công việc sẽ về. Mẹ cháu có tiền sử bệnh tim, đừng để cho bà ấy biết chuyện này. Mai Cúc không thèm nhìn người cha dượng. Đối với cô mọi lời của ông ta nói chỉ toàn là giả dối mà thôi. Trong suy nghĩ của cô, ông ta đã cướp mẹ từ bố ruột của mình. Cô chỉ có duy nhất một người bố, kể cả là bây giờ ông ấy nằm liệt giường trong bệnh viện vì tai nạn giao thông. Mai Cúc, chúc mừng sinh nhật cháu. Bước chân đi đến nửa cầu thang thì bỗng nhiên ngừng lại. Cô cúi gằm mặt, ông Phong cũng không thể nhìn ra được trong giây phút đó cô đã suy nghĩ gì. Mai Cúc vào phòng rồi chốt cửa lại, ngáp một cái. Bây giờ là 11 giờ đêm, chuẩn bị quần áo vali xong xuôi, cô thả mình lên giường chìm vào trong giấc mộng. Sáng hôm sau, cô vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thơm rất đậm. Cô ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng lại tối hôm qua cha dượng ở nhà. Trong phòng bếp phát ra âm thanh nổi niêu va chạm, Mai Cúc xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ đi đến phòng tắm rửa mặt. Sau khi quay lại bàn ăn đã bày bữa sáng phong phú, người đàn ông thân hình cao lớn cứng rắn bề chén dĩa ra gọi cô lại. Cháu dậy rồi hả? Mau tới ăn sáng đi. Tay nghề của ông Phong rất tốt, Mai Cúc từng ăn cơm ông làm mấy lần. Tuy là ăn thì bất đắc dĩ, khi những lúc đó đều có mẹ ở nhà. Thế nhưng hương vị ấy lại khiến cho cô nhớ mãi không quên. Hai người lặng lặng ăn sáng chẳng được mấy tiếng, sợ người kia hiểu lầm mình bị đồ ăn làm cho mở mắt, Mai Cúc liền đứng dậy kéo vali muốn đi ra cửa. Ông Phong ngay lập tức đứng dậy lau miệng cô rồi gọi lại. Để chú đưa cháu ra bến xe. Suốt cả 10 phút đi xe, ông Phong có bắt chuyện với cô, thế nhưng thái độ của cô từ đầu đến cuối là giữ im lặng. Tình hình này mà có mẹ cô ở bên cạnh, chắc chắn cô bị ăn mấy cái bạt tai vì không tôn trọng người lớn tuổi. Ông Phong hiểu tính tình cương quyết đầy mạnh mẽ của cô gái này, cho nên cũng rất biết cách mềm mỏng tùy thời mà ứng xử. Nhưng chính vì cái sự khôn khéo này của ông, Mai Cúc lại càng thêm ghét bỏ, cho rằng ông hết sức giả tạo, muôn phần đáng ghét. Tới nơi thì gọi điện cho chú hoặc mẹ nhé. Mai Cúc cứ mặc kệ ông Phong, vừa nói vừa giúp người phụ xe nhét vali vào cốp. Dặn thì cứ dặn như vậy. Ông biết là sẽ chẳng đời nào cô chịu nói chuyện với ông, trừ khi là bị dồn ép đến mức đường cùng. Ông Phong nhìn chăm chú bóng dáng của Mai Cúc biến mất trong ô cửa sổ xe khách, thu tầm mắt lại rồi rời xe đi. Mai Cúc ngủ liền 3 tiếng cả trên xe, lúc tỉnh dậy thì vừa ngay cũng đã tới quê ngoại. Từ bến xe về nhà ngoài còn mất thêm 5 cây số, vừa ra khỏi bến đã gặp ngay một chiếc taxi. Cô nhanh chóng leo lên đọc địa chỉ. Về quê đúng là trong lành hơn là thành phố rất nhiều. Khắp nơi đều có cây cối ruộng đồng, chim hót líu lo, ánh mặt trời ấm áp. Mai Cúc nhìn ra ngoài cửa xe với nhịp thở đều đặn, cô khoanh tay đặt cầm xuống nhìn xung quanh. Đúng là với mỗi người quê ngoại luôn là thiên đường đẹp đẽ nhất. Cô không ngừng hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ hiếm hoi của mình. Đó chính là lúc được bố đưa về quê, dẫn cô đi khắp mọi nơi và cùng cô nô đùa. Khoảnh khắc hạnh phúc đó dường như đã in sâu vào trong tiềm thức của cô, không cách nào có thể phai nhòa. Này cô gái, đến nơi rồi, cô không xuống hả? Đột nhiên bác tài xế quay xuống nhắc nhở, Mai Cúc giật mình quay lên. Ấy, cháu xin lỗi, cháu không có để ý, cháu gửi tiền à? Cô luống cuống tay chân nghe ngữ điệu của bác tài xế, có vẻ như đang rất mất kiên nhẫn. Cô không muốn làm mất thời gian trả tiền xong, liền khẩn trương rời khỏi xe. Chỉ vừa mới đặt chân xuống chưa lâu, tài xế đã vội vàng cho đóng cánh cửa lại rồi lái xe đi. Mọi thao tác đều vô cùng nhanh chóng, dường như người tài xế đó đang rất vội và không muốn bỏ lỡ giây phút nào. Cuối cùng thì cũng tới nhà của ông bà ngoại. Mai Cúc hồ hởi chạy ngay vào trong sân rồi gọi, ông bà ơi con về nè. Nhưng trong nhà không có tiếng người đáp lại, chỉ có mấy con lợn đang en ép đòi ăn đã chuồng bên hông nhà. Ông bà đi đâu rồi nhỉ? Cô tự hỏi rồi mang vali để vào trong nhà, đi sân sau ngõ trước tìm thử, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Chẳng lẽ ông bà lại ra bến xe để đón mình ư? Lần trước cô về ông bà đã đích thân ra đón, nhưng mà lần này cô lại lên taxi ngay lập tức. Chắc là ông bà vẫn còn đang ở đó tìm cháu. Không cần suy nghĩ thêm giây phút nào, cô quyết định đi lại ra bến xe đón ông bà. Vòng tuần hoàn lúc này hơi rắc rối. Cô đã cố gọi cho ông bà nhưng mấy lần đều nhận được giọng nói thuê bao của tổng đài. Nếu không tìm thấy cô ở đó, sợ là ông bà sẽ ngồi chờ đến tối. Thế nhưng mà ở nơi thôn quê này, tìm đâu ra xe ôm hay taxi để đi bây giờ? Cô chạy ra nhà hàng xóm mượn tạm một chiếc xe máy. Rồi chưa thi bằng lái nhưng mà Mai Cúc được mẹ dạy đi xe từ năm ngoái. Khi năng lái xe không phải kiểu ninja lít mà nhiều người vẫn thường dùng để châm biếm những người đi xe oái oăm xi nhan trái rẽ bên phải. Quả nhiên vừa đến bến thì cô đã trông thấy ngay hai dáng lưng còng quen thuộc. Ông bà! Hai người quay đầu lại, nét mặt ngạc nhiên và mừng rỡ. Cúc hả? Mai Cúc vùi đầu vào ngực của ông bà, vòng tay ôm chặt. Cháu về không có ai cả, cháu biết ngay là ông bà lên đón mà. Ông ngoại của cô lo lắng vội kéo cô lại. Thế cháu đi gì lên đây? Cháu đi xe máy. Cúc liền trả lời nhanh chóng. Cháu mượn nhà hàng xóm, nhà ngay sát nhà mình đấy. Bà ngoại mỉm cười. Thôi về đi, bà nấu cơm cho ăn. Hôm nay bà mua nhiều đồ ngon lắm. Để ông bà ngồi lên xe thì Cúc bắt đầu từ từ chậm rãi cười tít mắt. Chị hàng xóm cũng mới cho cháu mấy con cá, bà là tối nấu canh chua ngon lắm. Bà ngoại vỗ vai của cô rồi bảo, con bé Linh hả, tính tình của nó dễ thương y như vẻ bề ngoài vậy. Mai Cúc suy ngẫm một lát, hình như không phải tên Linh, chị ấy tên là gì nhỉ? À, cháu nhớ rồi, chị ấy tên là Vân. Ông bà ngoại nghe đến đây thì ngớ người, da gà da vịt nổi lên khắp mình mẩy chân tay. Ông bà sao vậy? Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, cộng với việc mặt trời cũng đã lặn. Ánh trắng mờ ảo của mặt trăng nhỏ xíu xuyên qua lớp mây càng chẳng thể nào làm sáng tỏ mọi thứ, chỉ càng làm tăng thêm một vẻ linh dị của bến xe khách. Con bé đó chẳng phải đã chết rồi sao? Ông bà nhìn nhau đầy sợ hãi. Mai Cúc hô hấp khó khăn, tim đập liên hồi, kiên nhẫn chờ đợi xem ông bà sẽ nói gì tiếp. Chắc là nó nhìn nhầm thôi ông nhỉ. Bà nắm chắc tay của ông nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho cô cháu ngoại nghe thấy. Không nhầm được đâu, chị ấy bảo tên là Vân, ở đôi mắt có một nốt ruồi. Lúc này ông bà lại càng điếng người hơn nữa. Những hạt mưa lộp độp rơi xuống, thế rồi trời mưa như là chút nước, gió thổi ào ào, sức mạnh không sao mà tưởng tượng nổi. Thôi nhanh về nhà đã. Ba người bất chấp cơn mưa chỉ còn mấy trăm mét nữa là đến nhà. Mày cũng phóng ga nhanh hơn. Ông bà ngồi sau xe cũng ôm vào cháu chặt hơn. Mỗi lần đi trong cơn mưa, Mai Cúc luôn có một cảm giác rằng hóa ra cơn mưa cũng có những khoảnh khắc lãng mạn như vậy. Giọt nước đọng trên lá gọi là sương. Mọi người che dù bước từng bước trên con đường nhỏ, hay là những nụ hôn dưới mưa trên phim truyền hình, đều mang đến một cảm giác rất dễ chịu. Nhưng cơn mưa hôm nay thì lại khác. Xung quanh cô hoàn toàn là nước. Đôi mắt của cô nhìn thấy toàn bộ cảnh vật đang chìm trong một biển nước, chìm hoàn toàn như bị nhấn xuống tận đáy bể sâu. Thế nhưng cô lại chẳng hít thở bình thường. Cô vẫn cảm giác mình đang bị nhốt trong một bể cá lớn, toàn bộ cảnh vật như đang ở dưới đáy của một bể thủy sinh hoàn toàn bất động. Nước cứ tràn vào khắp nơi, ngấm vào từng ngóc ngách. Đoạn đường chỉ còn cách vài trăm mét mà đi cứ như là vô tận. Mày cũng sốt ruột đến độ liên tục hỏi lại ông bà xem liệu cô có rẽ nhầm sang hướng nào khác hay không. Ông bà tuy mắt đã kém, trời lại mù mịt tối và bị làn mưa dữ dội cản trở tầm nhìn, nhưng đã đi qua con đường quê hương cả một đời người, sao có thể nhầm lẫn cho được. Đúng đường rồi, xe trái ở đoạn phía trước là tới, cháu cứ đi từ từ thôi, ướt một chút nhưng nó an toàn. Trên trời sấm chớp vẫn đi đùng oanh tạc, dưới đất con người vẫn đang ra sức vật lộn với thiên nhiên, vô hình chung tạo ra hai khung cảnh hoàn toàn đối lập. Mai Cúc đột nhiên nhớ tới bố dưỡng của mình. Chỉ có điều cô không thể suy luận ra được, rốt cuộc trong mối quan hệ hiện tại, cô chính là bầu trời tối cao, hay dưỡng của cô mới là người nắm chắc trong tay sức mạnh của thiên nhiên, có thể dễ dàng khống chế, vùi dập đứa con gái mới bước sang tuổi trưởng thành là cô. Đến rồi. Giọng của ông ngoại trầm khàn vang lên từ phía sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cuối cùng cũng về đến nhà. Cô thở vào một tiếng, vứt nước mưa trên mặt, chóng sẽ xuống sân cùng ông bà chạy nhanh vào trong nhà. Thế nào, lâu lắm rồi mới về quê ngoại mà lại bị dầm mưa thế này, lần sau có muốn về nữa không? Về chứ. Mai Cúc nhanh nhẹn trả lời, nhưng rồi chứng lại vài giây cô thở dài ngao ngán. Mẹ cháu cứ bao bọc cháu quá, không muốn để cháu bị ốm, muốn cuộc đời của cháu chuyện gì cũng thuận lợi dễ dàng vượt qua. Cuộc sống như vậy áp lực lắm, cháu cứ phải cố gắng học tập, cố gắng không vướng vào phiền phức, cố gắng làm mẹ hài lòng. Làm gì có ai sống như là một cây máy vậy đâu, mẹ không nghĩ đến cảm xúc của cháu. Ông bà rất hiểu tính cách của con gái mình, thực ra sự cố chấp và ương ngạnh của Mai Cúc được thừa hưởng từ chính mẹ của cô. Dù là trước mắt cô có bị kiểm soát bởi mẹ, nhưng không phải là cả đời sẽ đều bị mẹ áp đặt một lộ trình cuộc sống như vậy. Ngay như việc cô đặt phòng khách sạn đã chứng tỏ rằng cái lộ trình ấy sắp bị phá vỡ hoàn toàn. Mà người nắm thế chủ động lại chính là người yếu thế trong suốt 18 năm qua. Thế bà ngoại không nói gì, biết là bà cũng đang trầm tư suy nghĩ, Mai Cúc liền vội vàng chuyển sang chủ đề khác. À bà ơi, cháu phải đi trả xe máy đã. Cô vừa định đứng lên thì bà ngoại kéo tay của cô lại. Không, cháu đi tắm trước đi kẻo cảm lạnh, còn xe sáng mai chúng ta đem qua trả, nghe lời của bà. Mai Cúc không hiểu rõ ý tứ trong lời của bà, nhưng từ ánh mắt dường như đang lo lắng của bà, cô nhận ra được phần nào đó có mùi nguy hiểm. Lúc từ bến về nhà, khi cô nhắc đến tin Vân, ông bà đều thể hiện rõ sự sững sờ và kinh hãi, chắc chắn có uẩn khúc gì đó ở trong này. Tắm gọi sạch sẽ, ăn trong cơm thì thấy trong người hơi mệt, cho nên nằm bấm điện thoại một lúc, cô đã thiếp đi từ lúc nào. Sau đến nửa đêm như thể nghe tiếng của ai đó gọi tên của mình, Mai Cúc mơ màng tỉnh dậy. Bất ngờ một vài tiếng động rất nhanh và nhẹ vang lên. Nhưng trong đêm tĩnh mịch cũng đủ để đánh thức mọi giác quan của cô nhanh chóng vận hành trở lại. Mới đầu cô tưởng là ông bà dậy sớm làm việc gì đó. Nhưng ở bầu cửa vẫn đặt ba đôi dép ngay ngắn của cô và ông bà. Cho nên tiếng động đó không thể là người trong nhà phát ra. Chẳng lẽ là có trộm chăng? Mai Cúc rùng mình. Nhà bây giờ chỉ có hai ông bà già cao tuổi và một thân cô gái bé nhỏ trói gà không chặt là cô đây. Lỡ có trộm vào thật, cô làm sao có thể chống trả? Nhưng âm thanh nghe rất gần gian buồng trong, ông bà gặp nguy hiểm mất. Không suy nghĩ ngợi gì thêm, cô khẽ gàng lấy cây kéo trên giường cầm chắc chắn đã trong tay. Bên ngoài túi mịn không có gì hết, cô lầm lầm cây kéo sẵn sàng để hành động. Đột nhiên thấy thấp thoáng xa xa có một bóng đen, nhỏ thôi giống như là một con mèo. Cô khẳng định đó không phải là người, vì nó không đứng mà nhòi người phủ phục. Bất động và hình như nó đang đứng nhìn cô. Chỉ một lát sau mắt cô đã quen với bóng tối ở bên ngoài. Rồi cô nhận ra cái thứ đó. Hai con mắt đang lóe xanh âm mù trong đêm tối. Cảm thấy sợ hãi cô liền nín thở, tuyệt đối không dám động đậy. Nhìn chằm chằm vào nó. Nó liền ngoặt sang bên, chạy vào bên trong vùng tối hơn. Rất nhanh nhẹn bốn chân bước đi không một tiếng động. Cô cảm thấy hình như là nó có ý ra hiệu gì đó cho cô. Chắc chắn phải có bí ẩn gì đây. Tay càng nắm chặt cái kéo rồi cô liền bước theo. Nó đi được một quãng rồi lại phục xuống, đôi mắt xanh ngầm mù nhìn cô không chớp. Cô không dám tiến lại gần, bước chân của cô chậm lại. Khi cô đứng lại rồi nó lại chạy vụt qua chỗ tối hơn. Nó nằm lặng lẽ như một khúc gỗ mục, nhưng mà chạy thì nhanh hơn thỏ. Nó dẫn cô đến một căn nhà cũ kỹ lâu đời, cảm tưởng như có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Mở đèn điện thoại lên, về sáng lờ mờ quét một lượt qua căn nhà. Cô thấy những đồ vật ở đây hoàn toàn linh tinh vô giá trị. Một số bát đĩa đặt lộn xộn không theo một trật tự nào, và chiếc ghế làm bằng tre trông rất lạ. Lọ cốc từ thời xưa và rất nhiều thứ vật vãnh khác. Trong cùng một chiếc quan tài rất to, đặt trên một cái giá gỗ thảm hại. Kiểu quan tài chạm trổ rất sơ sài, cống đã bị mòn đục khoét rất nhiều chỗ. Mòn gỗ trắng xóa cứ như vậy phủ kín khắp cả mọi nơi. Mày Cúc lấy tay để che miệng ho lên vài tiếng vì bị sặc bụi. Trời tối đen như mực, gió khá mạnh, hoa lá xào xạc. Mấy con chó trong làng cứ sủa ầm cả lên. Tiếng sủa của chúng nghe như từ rất xa xôi vọng đến. Một âm thanh vừa rõ vừa sắc lạnh xuyên qua óc của cô. Cái gì vậy? Cô nói thầm ở trong miệng. Chó ngừng sủa, không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Lại một tiếng động rất rõ ràng vang lên. Lần này Mai Cúc chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô tiến lại gần nơi phát ra âm thanh kỳ quặc ấy. Nơi đó chính là chiếc quan tài. Tim đập thình thình trong lồng ngực, chán vã cả mồ hôi, cả người cô đang run lên vì sợ. Cô đưa tay chạm vào chiếc quan tài bám đầy bụi gỗ trắng xóa. Đột nhiên cái nắp quan tài bật ra rồi rơi rầm xuống đất. Mày cũng sợ đến người la lên một tiếng. Cô đâu có dùng lực để mà đẩy nắp quan tài lại tự rơi ra như vậy. Ai mà không dùng mình cho được. Ánh điện thoại đang dần dần chiếu xuống. Một cái xác người miệng mở to, hai mắt lồi ra giống như là chết không nhắm mắt. Máu trên người bắn tung tóe, hình như cô còn nhìn thấy máu tươi không ngừng trào ra từ miệng của người chết, chiếm hết tầm nhìn của bạn. Trong mắt của cô gần như toàn là một màu máu đỏ tươi. Mai Cúc không khống chế được cảm xúc buồn nôn mãnh liệt vừa xuất hiện, cô lùi lại chống vào bệ cửa sổ cúi người xuống. Nhưng chỉ nôn khan được vài cái, lúc cô định đứng thẳng người lại để xem xét tình hình thì bất chợt thấy trên bức tường chiếc bóng của ai đó. Người đó từ từ đứng dậy từ trong quan tài, tay cầm cán dao nhọn hoắt và dường như đang muốn đâm về phía của cô. Cô liền thét lên đầy kinh hãi, ngồi bật dậy trên chiếc giường tre nhìn khắp xung quanh, nhận ra là mình đang ở nhà ông bà ngoại. Bầu trời sau cơn mưa giống như một tờ giấy xanh, và đám mây mỏng như là bị ánh nắng mặt trời phơi cháy, chậm rãi trôi theo gió. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cho dù là vậy, trong lòng của cô vẫn dấy lên một cảm giác bất an vô cùng. Sao vậy? Ông ngoại nghe tiếng hét của đứa cháu gái đang tập thể dục ngoài sân, liền chạy nhanh vào nhà. Ông ạ? Cô lau mồ hôi cố bình ổn lại nhịp thở. Cháu không sao, cháu gặp ác mộng thôi. Bà ngoại từ sớm đã dậy nấu cháo ra vườn, ngắt một ít rau sống, băm nhỏ để cho vào cháo. Mùi thơm ngây ngất nhanh chóng khiến cho Mai Cúc quên đi giấc mơ kinh hoàng vừa rồi. Bà nấu cháo gì mà thơm vậy? Cháo gà đó cháu, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cho nóng. Mai Cúc liền ra ngoài sân, thấy ở bên nông nhà chỉ dựng một chiếc xe đạp đã cũ, mới hỏi: ông trả xe máy rồi hả? Ông ngoại gật đầu rồi bảo: ông mang sang bên đó trả rồi. Hôm qua người cho cháu mượn xe là cô Thu, chắc là cháu nghe nhầm tên. Mai Cúc lúc này liền ngớ người: chị Thu à? Sao mình lại không có ấn tượng gì về cái tên này? Tên Thu và Vân cũng đâu có dễ nghe nhầm. Vậy tại sao mình lại nói ra cái tên Vân kia chứ? Cô nhớ đến một khái niệm gọi là tự kỷ ám thị, tức là khi người ta liên tục lặp đi lặp lại một điều gì đó, thì nó sẽ tự động hằn sâu trong ký ức của họ. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là cô không hề quen ai tên Vân. Không thể có chuyện cô thường xuyên nhắc đến tên của người đó mà trở nên thành tự kỷ ám thị cho được. Nhưng hơi cháu nóng hổi thơm đồng đã nhanh chóng cản lại những dòng suy tư đang luẩn quẩn trong đầu của cô. Ông bà đi ra đồng xem lúa, cháu ở nhà nhé. Thế ông bà đội nón mang cuốc mang điểm chuẩn bị ra đồng, Mai Cúc liền gọi: cho cháu đi với. Mai ông bà đi cho cùng, hôm nay cháu ở nhà đi. Hôm nay mẹ cháu về đây mà, cháu ở nhà đón mẹ nhé. Thế là cô lại quên mất chuyện này. Hôm nay thứ bảy, hẳn là mẹ cô và người chồng kia của bà ấy đang trên đường về quê. Đang định ăn thêm một bát cháo nữa, nhưng sự ức chế và bực bội trong lòng của cô suốt mấy năm qua đã ngay lập tức khiến cho cô hết muốn ăn uống. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, âm điệu quen thuộc. Mai Cúc nhấc điện thoại nhìn lên một lát, nét mặt của cô bắt đầu có chút thả lỏng. Alo Thi hả? Cô bắt máy, đầu dây bên kia chuyển đến một thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng nhạc lớn sập sình cùng với tiếng hò reo cổ vũ cô, không thể nào nghe rõ được giọng nói của cô bản thân. Mai Cúc, cậu có nghe mình nói gì không? Lúc này Thi đang tham gia một bữa tiệc nhỏ ở câu lạc bộ của trường. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi ít người qua lại cho việc nói chuyện. Mình nghe thấy rõ hơn rồi. Tiếc quá hôm nay không có cậu ở đây, mọi người đang tổ chức sinh nhật cho Thủy Linh vui lắm. Mai Cúc liền cười toe toét. Gì vậy? Đây là đang nhắc khéo mình rằng lần thứ tư tuần sau là sinh nhật cậu, mình không được phép vắng mặt chứ gì. Cậu tinh ý phết nhỉ, đã nhận ra rồi thì phải nhớ nhé, khắc ghi thật sâu vào. Cậu mà không tới mình sẽ nghỉ chơi với cậu đó. Mai Cúc làm ra vẻ lo lắng, cố tình trêu chọc bạn. Ôi thế nhưng làm sao bây giờ, hôm đó mình là có việc bận rồi. Này con bé kia, con muốn chết không hả? Đùa chút thôi, mình sẽ đến mà. Thế còn được. À mà cậu đang ở cạnh ai vậy? Đâu có ai đâu, ông bà ra ngoài đồng, con mình ở nhà thôi. Mình nghe thấy bên cạnh bạn dường như có tiếng thì thầm của ai mà, hay là do mình nghe nhầm? Cả Thi và Mai Cúc đều rơi vào trầm lặng. Cùng lúc đó đường truyền tín hiệu điện thoại không được tốt. Thoáng chốc Mai Cúc đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Alo Thi, cậu còn ở đó không? Có nhiều lần lên tiếng hỏi đối phương, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Mai Cúc có người thất vọng trong lòng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng ý nghĩ chắc là do tín hiệu không được tốt cho nên bị gián đoạn cuộc gọi như vậy. Nhưng giây phút sau đó, từ trong điện thoại bỗng nhiên chuyển đến loạt âm thanh vô cùng kỳ dị. Có nghe thấy tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ, có dám khẳng định tiếng khóc đó không phải của Thi. Càng nghe càng cảm thấy sự việc này có điều gì không đúng, nhưng cô lại không có cách nào tách ra khỏi chiếc điện thoại, giống như đang có một ma lực nào đó ép buộc cô phải nghe. Đột nhiên tiếng khóc trở nên im bặt, một lần nữa không gian lại trở nên tĩnh lặng. Mai Cúc hô hấp khó khăn, tim đập liên hồi, kiên nhẫn chờ đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên xuyên thủng màng óc của cô. Mai Cúc giật nảy cả mình, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô cảm thấy đầu óc đang có phần choáng váng, cảnh vật xung quanh cô dường như không yên phận mà liên tục chao đảo. Mất một lúc lâu cô mới lấy lại được tinh thần, cúi xuống nhặt điện thoại lên, kiểm tra mức độ hư hại. Rất may là điện thoại không bị tổn hại gì nghiêm trọng, chỉ là lớp cường lực đã có vài vết nứt mà thôi. Nhưng mà điều khiến cho cô kinh hãi hơn, đó là tại sao trong điện thoại lại vang lên những âm thanh kỳ quái như vậy, cứ như thể nó không phải đến từ thế giới này. Những thứ không thể giải thích được, càng cố tìm hiểu câu trả lời sẽ càng thêm đau đầu mà thôi, có khi còn chẳng giúp ích được gì cho mình nữa chứ. Mày cũng liếc mắt ra bên ngoài, trong không gian thoang thoảng có một thứ hương hoa. Cứ bước ra ngoài cổng lại thấy cách nhà của ông bà không xa có thể nhìn thấy một cái ao sen, có hơn 100 bông sen đang nhảy múa trong gió. Phản chiếu ánh sáng mặt trời giống như là chúng bị tô điểm bởi màu đỏ của son, trông rất đẹp mắt. Trời đẹp thế này phải ra ngắm cảnh, tiện thể chụp vài bức hình đăng lên Facebook mới được. Nghĩ là làm, Mai Cúc đi nhanh về phía ao sen. Chỗ này khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng thoải mái. Mùi hương hoa dễ chịu, thơm dịu và vương vấn. Cộng thêm quang cảnh bốn phía đều là đường làng ngõ xóm, không mảy may một chút bụi đường hay khói xe, khí thải từ các nhà máy công nghiệp. Bảo sao người ta thường có xu hướng về quê để an dưỡng tuổi già. Mai Cúc hái một bông sen ở dưới đầm, cầm lên sát mặt để chụp ảnh. Là một người nghiện chụp ảnh, cô hiển nhiên là rất biết cách tạo dáng, khoe được tối đa những lợi thế trên cơ thể của mình. Ánh sáng từ mặt trời rất tự nhiên, da vốn cũng đã rất trắng, cho nên là những tấm hình cô chụp được trông vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Để xem nào, ôi cái này đẹp nhưng mà bị rung máy mất rồi. Bắt đầu công cuộc chọn ảnh và chỉnh màu, cô chọn tới chọn lui cuối cùng cũng tìm ra được hai bức hình mình ưng ý nhất. Nhưng trong lúc zoom kỹ để chỉnh ảnh, Mai Cúc dường như nhận ra một điều gì đó cũng đã đừng chụp lại trong bức ảnh. Trong bức ảnh ở phía xa xa bên góc ao có một cây đầu người xõa tóc. Cô giật mình hướng ngay ánh mắt của mình nhìn về hướng đó. Đúng vậy, có một cái đầu người đen xì ở cuối ao, mái tóc dài lòa xòa bay bay để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Mai Cúc. Cô hơi hoảng hồn, bất giác lùi lại mấy bước. Cảm giác có một cơn gió tạ tạt ngang qua sau gáy của mình, cuốn vài lọn tóc của cô bay lên nhẹ. Cái mồm rộng ngoác kia bất chợt nhe răng cười, trông đến là quỷ dị. Mai Cúc! Bất chợt có tiếng gọi, cô giật mình quay đầu nhìn. Con làm gì ở đó vậy? Một người phụ nữ đeo túi xách và kéo theo chiếc vali, cầm một người đàn ông cao lớn cầm theo la liệt những túi đồ có vẻ khá nặng, đang đứng trước cổng nhà ông bà. Chiếc taxi màu xanh chẳng hết đồ đạc trong cốp xe thì cũng lập tức rời đi. Mai Cúc không vội trả lời, cô nhìn lại về phía cuối ao. Khi đầu người đen xì ấy đã biến mất, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Cô nhìn xuống ngay tấm ảnh mới chụp trong điện thoại, cái đầu người cũng không còn ở đó. Trong bức ảnh chỉ có cô đang cầm cành hoa mỉm cười bên ao sen. Ờ hay con bé này, mẹ gọi không trả lời à? Lúc này cô mới chạy lại phía cổ mẹ rồi bảo, con ra chụp ảnh mẹ mới về à? Bà Hương gật đầu liếc xuống đồng hồ đang bày trên mặt đất. Con chuyển đồ vào trong nhà phụ chú Phong đi, mẹ mua cho ông bà ít quần áo và đồ dùng, có cả mấy cái hộp kem con thích nữa đấy. Mai Cúc không thèm chào hỏi bố dưỡng, cứ như vậy xách túi chạy vào nhà. Ông Phong đã quá quen với nét cư xử này của cô, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ mang đồ vào trong nhà. Ông bà đi đâu rồi con? Ông bà ra đồng rồi ạ. Mai Cúc trả lời mà mắt cứ chăm chăm nhìn vào hộp kem sầu riêng thơm ngậy mũi mà cô đang cầm ở trên tay. Ông Phong mắt liếc thấy trong sân có lá rụng, bèn nhanh châm cầm chổi đi quét. Lúc này ông bà ngoại cũng đã trở về. Mai Cúc vì không muốn ở trong nhà với bố dượng cho nên đã chủ động xuống bếp nấu cơm với bà. Ngày hôm ấy cô cứ cố gắng tránh mặt của ông Phong hết mức có thể. Chỉ trừ bữa cơm là phải đối mặt nhau, còn lại lúc nào cô cũng lấy cớ đi làm việc này việc kia để mà không đụng mặt với bố dượng. Dù chuyện cô đi thuê khách sạn kia mẹ cô có thể không biết, nhưng mà dù sao chính ông Phong là người bắt được cô tại trận, cho nên dù ít dù nhiều thời điểm này cô cũng cảm thấy có phần khó xử khi gặp bố dượng. Một ngày cứ trôi qua bình thường như vậy cho đến nửa đêm. Mai Cúc đang ngủ thì thức dậy. Trời mưa lạnh, trước khi ngủ cô uống hơi nhiều nước cho nên bây giờ cảm thấy muốn đi vệ sinh. Buổi tối lúc ăn cơm thì cả thôn mất điện, đến giờ vẫn chưa có đài, cho nên là cô mở đèn điện thoại lên để nhìn đường. Nhà vệ sinh nằm ở bên hông nhà gần chỗ chuồng lợn. Từ giường cô ra đến cửa, cô đã cố gắng hết sức, bước chân thật nhẹ nhàng để không đánh thức bất cứ ai. May sao bàn lề cửa cũng không đến nỗi quá ngăn gì, chỉ tạo ra một tiếng két rất nhỏ. Sau cánh cửa là bồn rửa tay có gương soi, phía trong bồn vệ sinh có vách nhỏ ngăn ở giữa. Cô đặt điện thoại lên gờ của giá treo khăn ở khoảng giữa để vừa soi sáng được bồn vệ sinh bên trong, vừa soi sáng được bồn rửa tay bên ngoài. Cô nhẹ nhàng hạ vành nhựa của bồn vệ sinh xuống. Tiếng quần áo sột soạt, tiếng nước chảy của việc đi vệ sinh khiến cô hơi bồn chồn. Khi đã gần giải quyết xong, Mai Cúc nghe một tiếng két rất nhỏ là tiếng của phòng vệ sinh mở ra. Cô khẩn trương ngồi im như là hóa đá. Người ở ngoài vặn vòi nước, tiếng nước xả ra róc rách nghe như kiểu đang rửa tay. Mai Cúc phân vân người ở ngoài rửa tay xong rồi thì có bước vào trong này để đi vệ sinh không. Người vào đây là bố dượng của cô. Nhìn thấy tình cảnh cô đang ngồi như vậy thì thật muốn đâm đầu xuống đất cho xong. Không lẽ lại lên tiếng trước báo rằng mình đang ở trong này. May sao người ở ngoài rửa tay một lúc rồi tiếng tắt nước đi. Cửa phòng vệ sinh lại kêu két lên một tiếng. Mọi thứ trở nên im ắng như đầu. Mai Cúc từ từ nhổm người dậy, chồm ra trước ló đầu qua vách ngăn nhìn thử ra ngoài. Quả thật là không còn ai ở đó nữa. Cô thở phào một tiếng đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi ấn nút xả nước. Sau đó thì đàng hoàng bước tới bồn nước để rửa tay sạch sẽ, không còn lo ngại đến vấn đề ồn ào nữa. Xong xuôi cô trở lại giường của mình. Mai Cúc nhắm một chút đã ngủ được. Không biết đã ngủ được bao lâu. Trong cơn mơ màng cô cảm thấy có ai đó bước tới bên cạnh, quỳ xuống nhìn vào cô chầm chầm. Cô đang nhắm mắt ngủ nhưng không hiểu sao vẫn nắm rõ tình huống hiện tại. Người đó đưa một bàn tay ra nhẹ nhàng đặt lên cổ của cô. Hắn cố gắng thức dậy mà không tài nào mở mắt ra được. Hắn cố gắng vùng vẫy mà không tài nào nhấc nổi tay chân. Bàn tay của người kia từ từ siết chặt lại, bóp nghiến lấy cổ của cô. Luồng hơi ra vào lồng ngực bị đứt ngạn, miệng cô cố thốt ra vài tiếng không có hơi. Cả người trở nên yếu ớt vô lực, như cá nằm trên thớt, mặc cho người kia thoải mái lộng hành, không cách gì có thể thoát ra được. Đúng vào lúc sắp sửa cô đứt thời chết ngạt thì một loạt tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên. Tiếng chó vang vọng chồng chất lên nhau như có cả một bầy chó thi nhau sủa cùng lúc. Biến cố đột ngột khiến cho bàn tay đang thít chặt cổ của cô lỏng ra một chút. Thần trí của cô dường như cũng vừa được đánh thức, cử động lại được. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng, Mai Cúc có thể nhìn rõ ràng người kia là một phụ nữ với một mái tóc xõa dài, một đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng rộng đến mang tai, nhe hàm răng trắng ngần. Cô thất kinh hét lên lùi sâu vào trong góc giường. Nghe tiếng thét của Mai Cúc, cả nhà đều giật mình tỉnh giấc, vội vàng bung chân mà chạy. Ai nấy đều hoảng hốt một phen. Ông Phong thậm chí còn bê hẳn cái ghế tựa lên để chờ đợi. Diễn biến kiểu như là một tên trộm nào đó lẻn vào nhà ra ngoài thì phang ngay cho một cái. Sao thế con, nhà có trộm hả? Đâu, con có bị thương không? Ông bà và mẹ hỏi một lèo câu hỏi khiến cô không tài nào sắp xếp được câu chữ trong đầu. Có à không phải à, mà có à, nhưng cũng không phải. Mai Cúc hiện vẫn chưa rõ người mà cô nhìn thấy rốt cuộc là ai, nhưng có một điều chắc chắn cô ta đã chết. Từ trên người của cô ta tỏa ra một luồng khói vô cùng lạnh lẽo áp đảo, khiến người ta ngồi lạnh cả cõi lòng mình. Không có gì đâu, cháu bị mất ngủ, ông bà cứ về ngồi trước đi. Không sao là tốt, có gì cháu phải nhớ thông báo đi nhé. Mọi người xem xét một hồi quả đúng không có chuyện gì nghiêm trọng, nên tất cả ai về giường nấy, tiếp tục say giấc cho đến khi bình minh lên. Hôm sau khá bất ngờ là gia đình của bác cả đang ở bên nước ngoài cũng bay về chơi một thời gian. Sân nhà không đủ chứa cho nên chỉ có thể bắt buộc một trong hai gia đình phải thuê tạm nhà nghỉ ở trong huyện. Mẹ của Mai Cúc đề nghị anh trai của mình ở nhà với ông bà, còn ba người nhà mình sẽ thuê phòng ra ở ngoài. Nhân tiện có chút việc liên quan đến giấy tờ hộ khẩu, cần ra ủy ban để làm việc nữa. Thế là tôi hôm ấy nhà ba người mượn xe ô tô của bác cả di chuyển. Ông Phong ngồi ở ghế lái, bà Hương ngồi ở ghế phụ, tất nhiên là Mai Cúc ngồi ở ghế sau. Từ đây đến khách sạn đi như thế nào nhỉ? Anh không dành đường ở đây cho lắm. Ông Phong nhìn trái nhìn phải, phân vân không biết nên sẽ hướng nào. Anh đợi một chút, để em nhập lại bản đồ dẫn đường xem thế nào. Lâu lắm không có về quê, đường xá thay đổi làm cho em cũng hơi ngờ ngợ. Bà Hương hí hoáy một lúc cuối cùng cũng nói ra được đáp án. Anh rẽ phải xong cứ đi thẳng thôi, đường đó là đường lên huyện. Trong xe ô tô yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nhạc remix. Không cần quay lại bà Hương cũng biết là Mai Cúc đang mở nhạc. Cô con gái này không chịu được cảm giác yên lặng gò bó quá lâu, đặc biệt là trong lúc này lại còn có thêm người khiến cho cô thành kiến rất sâu sắc. Một hơi gió lạnh len vào từ cửa kính được hé mở, da gà toàn thân Mai Cúc thi nhau dựng đứng cả lên. Đây là một đoạn đường cong không có đường đèn. Ánh trăng mờ ảo xoay xuống một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hai bên đường là cây cối tùm, cành lá đang phất phơ theo gió, sát với đám cây cối. Ôi có người vẫy kìa, đâu, phía trước anh kìa. Ông Phong nhìn theo hướng tay của vợ chỉ, xa xa phía trước kế bên vệt của đèn xe, quả thần có dáng người đang khuất sau mấy cây cây, đưa tay giả vẫy. Ông lập tức giảm chân ga, hơi đạp chân côn để mà giả thắng. Đột nhiên xe đi chậm lại, xe nhích tới gần người kia từng chút một. Bà Hương chú ý quan sát, đó là một cô gái chừng 20 tuổi, đầu tóc lòa xòa mà cây váy rách rưới, chân tay còn nhiều vết xước dớm máu. Ấy, người ta đã gặp phải chuyện gì thành ra nông nỗi này? Bà Hương nói khẽ với chồng của mình rồi mở cửa xuống xe hỏi han tình hình. Nhưng cô gái chia chỉ cúi đầu lặng lẽ không nói câu nào. Mọi người cũng không biết làm thế nào, đường thì vừa tối vừa vắng, không thể để một cô gái ở lại đây. Bà Hương với ông Phong bàn với nhau một lát rồi quyết định đưa cả cô gái lên huyện. Ở đó có đồn công an, có gì cũng sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Thế là cô gái lạ bước vào xe ngồi chung ghế với Mai Cúc, lúc này đang đeo tai nghe nghe nhạc, nhắm mắt hát theo không mảy may để ý đến chuyện khác. Bà Hương cố gắng hỏi han động viên cô gái kia, nhưng tuyệt nhiên không hề nhận lại được một câu trả lời bằng miệng nào. Cô gái lại chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, hoặc ra hiệu bằng ngón tay, khiến bà cũng chẳng biết đường nào mà lần. Đi theo Google Maps chỉ đường, hết rẽ rồi lại lùi, hết vòng rồi lại rẽ. Cuối cùng thì chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường tối om, không có nhà cửa xung quanh. Đường đi hiển thị bản đồ cũng quay quay mất tín hiệu. Ô sao lại thế này, chẳng biết chỗ này là chỗ nào cả. Bà Hương than thở tê bấm điện thoại, soi răng xem bên ngoài có thấy gì không. Ông Phong cũng đã thử lại bằng điện thoại của mình, nhưng cột sóng vẫn không bắt được tín hiệu. Ngay cả gọi điện nhắn tin cũng khó, chứ đừng nói là lên mạng. Làm thế nào bây giờ? Bà Hương bắt đầu mất kiên nhẫn, Mai Cúc lúc này cũng cảm nhận được có chuyện rắc rối. Tháo tai nghe ra và tập trung quan sát tình hình. Cả ông Phong và bà Hương đều xuống xe để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ còn lại một mình Mai Cúc ngồi trên xe với người con gái kia. Cửa sổ xe mở ra quá nửa để cho gió lùa vào lạnh lẽo. Mai dùng mình một cái giơ tay định kéo kính xe, thì bất chợt bên tai vang lên một tiếng cười gằn mạnh. Đáng chết! Cô quay người sang bên thấy người con gái kia vẫn ngồi trầm lặng, mái tóc dài vẫn che kín gương mặt của cô ta. Nhưng mà tự nhiên trong lòng của Mai lại dấy lên một cảm giác khó tả. Rõ ràng lúc cô ta vào xe, cô ta ngồi tít phía bên kia cơ mà, sao vừa quay người đi một cái đã thấy ngồi lại gần chỗ của mình, hay là do mình hoa mắt? Mai thầm nghĩ, vẫn dán chặt vào người kia. Lời nói vừa rồi là do cô ta phát ra hay sao? Hay đó chỉ là tiếng gió rít gào nghe giống như tiếng người đang gần giọng? Một loạt những suy nghĩ vớ vẩn chạy dài trong đầu óc của cô. Mai Cúc không dám nhìn thẳng, cơ mặt cứng nhắc cựng gạo cùng với ánh mắt lén lút cùng nhìn về hướng khác như đang tìm mẹ và bố dưỡng. Trong lúc sợ hãi, cô mở miệng mấp máy mấy câu để hát để tự trấn an mình, nhưng thực ra cơ thể của cô lúc này đang đổ mồ hôi lạnh. Phía trước có một thứ gì sáng sáng, dường như là một ánh đèn, có vẻ là một chiếc xe nào đó đang chờ tới. Mai Cúc ngoái người ra ngoài gọi mẹ. Vừa thò đầu nhìn vào bên trong, cô đã la lên oai oải. Cái khuôn mặt đen sì kia chứa sát vào mặt của cô, cả mắt đỏ ngầu vằn tia máu, hàm răng cười sắc lạnh như đang thách thức sự dũng cảm của cô vậy. Mày cốc hét lên một cách kinh hoàng ngồi bật dậy. Chiếc xe phanh kít một cái cháy cả mặt đường. Mày cốc còn sao vậy? Tỉnh lại từ giấc mộng, cô thở hổn hển nhìn ngay sang ghế bên cạnh, không có ai. Mồ hôi đầm đìa chảy trên gương mặt. Cô hoảng hốt hỏi mẹ. Mẹ ơi, bạn ấy có ai đi nhờ xe không? Bà Hương ngồi ở ghế phụ cho mắt nhìn con. Đâu có đâu, chúng ta vẫn còn đi bon bon mà. Có dừng lại cho ai quá sang đâu. Mà con đang nói gì? Bạn nào mà quen con muốn đi nhờ? Mày cũng lắc đầu thay cho câu trả lời. Bây giờ cô chỉ muốn thật nhanh tới khách sạn để tắm rửa sạch sẽ. Mồ hôi nhớp nháp dính vào người thật là khó chịu. Khách sạn mà ba người đặt chân đến cũng không phải là quá sang trọng, nhưng cũng là một trong những khách sạn tiện nghi ở thị trấn này. Bà Hương và ông Phòng hiển nhiên là một phòng ngay sát bên cạnh là của Mai Cúc. Cô tắm rửa nhanh chóng rồi lao lên giường ngủ luôn. Đêm hôm đó ngoài trời bất chợt nổi trận mưa dông, sấm chớp rền vang, từng tia sét chớp nhoáng lóe lên dày ngang bầu trời đêm. Từng đợt gió lớn nổi lên gào rít như cuốn theo những hạt mưa vô tình đặt vào cánh cửa sổ, tạo nên những âm thanh lộc cộc như ai đó đang cố tình dùng tay gõ mạnh vào tấm cửa kính. Mai Cúc nằm mê man trên chiếc giường của mình, gương mặt trắng bệch khẽ nhăn lại, vầng trán cao lấm tấm từng giọt mồ hôi. Bờ môi khô khốc nứt nẻ liên tục mấp máy như đang muốn nói điều gì. Đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng sấm vô cùng lớn. Cô hoảng loạn ngồi vật dậy, cơ thể yếu ớt không ngừng run rẩy một cách đáng thương. Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, cô không lấy làm bất ngờ khi nhận ra bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ sáng. Mấy ngày hôm nay từ lúc về quê, cô luôn gặp phải ác mộng và tỉnh dậy vào khoảng thời gian này. Ngồi cuộn tròn mình ở trong một góc, ánh mắt mơ hồ có phần đơn độc nhìn vào bức tường trước mặt. Đúng lúc bên kia vách tường bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng động như đêm hôm trước, làm cho cô dù không muốn cũng phải chú ý. Ở bên ngoài mưa rơi xối xả như là thác nước lớn, kèm theo đó là từng đợt sấm âm ỉ như đang ngấm ngầm chờ đợi cơ hội được bùng nổ. Nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với tiếng động bất thường từ bên kia vách tường vọng lại. Nó giống như một lời tuyên chiến, khiêu khích sự tò mò ở trong cô. Áp lực tinh thần quá lớn khiến đầu óc của cô bỗng trở nên đình trệ. Suy nghĩ thế nào cũng không thông, tâm tình không tốt nên còn bị làm phiền bởi những âm thanh kỳ lạ không xác định. Sức chịu đựng gần như đã đến cực hạn cho phép. Mày cũng dứt khoát rời khỏi giường, đi đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô dễ dàng cảm nhận được cái lạnh tê buốt từ trong lòng bàn chân đang dần dần len lỏi đến dây thần kinh đại não. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt hằn vết sâu cũng không khiến cho cô cảm thấy đau đớn gì cả. Qua một lát, tiếng mưa nhỏ dần, tiếng động kỳ lạ khi nãy cũng đột nhiên im bặt. Tâm trạng phấn chấn hơn đôi chút, cô chờ mình nằm quay lưng về cánh cửa phòng, đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại, cổ cô đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ đột nhiên được mở ra, thành âm kéo kẹt tuy rất nhỏ nhưng đủ để làm cho cô tỉnh giấc. Hai mắt mở to linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu. Đến cả nhịp thở bỗng chốc cũng trở nên dè dặt hơn, tim đập nhanh như vừa trải qua một cuộc chạy đua nước rút. Việc hít thở mạnh đối với cô vào thời điểm này là chuyện vô cùng xa xỉ. Về phía cánh cửa lúc này bỗng xuất hiện một vài bàn tay gầy guộc trắng toát đang cố tìm cách luồn lách qua khe cửa trống. Tuy không nhìn thấy hình ảnh này, nhưng Mai Cúc vẫn cảm giác có thứ gì đó đang tìm cách tiếp cận mình. Khương Mạnh hoang mang tột độ. Tuy tiết trời không quá nóng nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra không ngừng. Cô thầm nghĩ nếu cứ nằm im và chờ đợi kết quả trong sự bất an, lo lắng thì cũng không phải cách. Cô lấy hết dũng khí vội vàng bật dậy, nhìn về hướng cánh cửa phòng. Không ngoài dự đoán, cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào. Dù trước đó cô nhớ rất rõ bản thân đã đóng lại cẩn thận. Cô cố giữ bình tĩnh thận trọng di chuyển đến bên cánh cửa. Qua cái hở có sẵn, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mắt chỉ là một tấm màu đen vô tận, không có lấy một tia sáng. Càng nhìn càng khiến cho người khác lo lắng không yên. Tưởng tượng phía sau màn đêm là một thứ gì đó đáng sợ, chỉ đang có cơ hội lao về phía của cô. Mai Cúc khẩn trương đóng cánh cửa lại, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Lần này cô còn không quên cài chốt cửa bên trong cẩn thận. Xong xuôi mọi việc, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa lần cuối. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn, mới an tâm quay trở lại giường. Thế nhưng khi mà vừa mới quay lại, thì cô đã vô cùng hoảng sợ khi thấy trong góc tường bất ngờ xuất hiện một bóng đen. Hình dáng khá là giống với con người, nhưng mà không hề nhìn rõ được đường nét của gương mặt. Nếu như phải miêu tả một cách cụ thể hơn, thì nhìn thứ đó rất giống với cái bóng mà chúng ta thường xuyên được nhìn thấy. Mai Cúc đã thực sự cảm thấy sợ. Cô hoảng loạn lần tìm và bật công tắc đèn lên. Thoáng chốc toàn bộ căn phòng đều được thắp sáng dưới ngọn đèn điện. Nhưng mà cái bóng đen kỳ lạ một lần nữa đã không còn đứng ở góc phòng. Một giây sau thì liền biến mất như chưa từng tồn tại. Đứng thất thần giữa căn phòng đầy yên tĩnh, cô không tin hình ảnh vừa rồi chỉ là một mình tưởng tượng mà ra. Bàn tay do dự đặt lên công tắc đèn, đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Cuối cùng cô cũng làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, đó chính là tắt đèn công tắc thêm lần nữa. Bóng đèn chợt tắt đúng với suy nghĩ của cô. Cái bóng đen vừa rồi lại xuất hiện và vẫn đứng đúng vị trí ban đầu, không hề có dấu hiệu dịch chuyển. Chứng kiến sự việc kỳ lạ này, cô vừa sợ nhưng cũng vừa hiếu kỳ. Cô tiếp tục bật đèn lên, bóng đen một lần nữa biến mất ngay trước mặt. Trong lúc không biết phải làm gì thì đột nhiên bóng đèn điện trong nhà bỗng sáng chớp tắt, khiến cho cô ban đầu có linh cảm không tốt. Sau màn nhấp nháy dọa người kết thúc, bóng đèn bất ngờ vụt tắt, đến ngay cả bóng đèn ngủ cũng không thoát khỏi số phận. Căn phòng dần bị nuốt chửng bởi bóng tối. Bên ngoài cửa sổ từng đợt sét giáng xuống nhiều vũ bão, nhờ vậy mà Mai Cúc mới có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh xung quanh căn phòng. Rồi lại trong chớp nhoáng, khi mà tia sét đầu tiên giáng xuống, bóng đen vừa rồi cũng theo đó mà xuất hiện. Không những vậy, nó dường như có linh tính âm thầm di chuyển về phía cô mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Khi bóng đen chỉ còn cách vài bước chân, cô mới dần dần ý thức được sự nguy hiểm, hoảng sợ lùi về đằng sau, nép mình vào một góc tường và ôm đầu hét lớn. Giờ một tiếng kính cửa phòng được bật tung, một bóng đen vụt nhanh tới trước mặt của cô. Mai Cúc ngã quỵ xuống nền nhà gần như không ý thức được bất cứ điều gì. Cúc, cháu sao rồi? Có chuyện gì vậy? Cúc, có nghe chú nói không? Mãi một lúc sau định hình được người trước mặt mình là chú Phong, Mai Cúc mới vỡ òa. Cô nhòi lên ôm lấy cổ bố dượng mà bật khóc nức nở. Ông Phong hiểu được nỗi kinh hoàng trong lòng của cô, cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ lưng an ủi. Trong giây phút ấy, Mai Cúc cảm thấy trong lòng của mình an yên, trái tim của cô vừa được sưởi ấm lại. Người trước mặt đem đến cho cô một cảm giác ấm áp, giống như bố ruột của mình khi xưa, vỗ về an ủi lúc cô thấy sợ hãi bất an. Bà Hương đứng ở cửa phòng thấy được cảnh này, hai mắt nhòe lệ, vừa thương vừa cảm động. Dường như cuối cùng cô con gái bướng bỉnh của bà đã cho phép người chồng này của bà trở thành bố của nó. Mãi sau khi Mai Cúc bình tĩnh lại, cô bắt đầu kể hết đầu đuôi mọi chuyện kỳ lạ dạo gần đây cho hai người nghe. Bà Hương và ông Phong lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành, để lâu e rằng con gái của mình càng ngày càng phải chịu nhiều đau khổ, bèn lập tức trở lại nhà ông bà ngoại, đem sự tình một lần nữa kể cho mọi người nghe. Ông bà ngoại của Mai Cúc vừa nghe dường như đã hiểu ra tất cả, mới nắm tay của bà Hương, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi. Con còn nhớ cái con bé hàng xóm nhà mình tên Vân chứ? Ít hơn con 5 tuổi, da trắng, gương mặt cũng rất xinh. Bà Vương vừa nghe tên của người cũ đã buồn rùn cả chân tay, ngồi phịch xuống. Chuyện là sao à? Mọi người mau kể cho con biết với. Mai Cúc đứng bên cạnh không chịu đựng nổi, đặc biệt khi quan sát biểu cảm của tất cả mọi người, cô lại càng thêm sốt ruột, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà ngoại thở dài, trong nhà không một ai lên tiếng, dường như đều đang chờ đợi một câu chuyện dài từ 18 năm về trước. Vào cái đêm mưa to gió lớn tại ngôi nhà này, cả bốn người đang ăn cơm, bà Hương mang bụng bầu chốc lát lại xoa xoa cái thai lớn dần lên từng ngày của mình. Ông Hải, chồng của bà Hương, lúc đó không nhịn được mà thỉnh thoảng lại gấp sang bắt của vợ những món ngon, luôn miệng nhắc vợ phải ăn thật nhiều để bồi bổ cho con. Cả nhà đang vui vẻ hạnh phúc thì bỗng một tiếng chớp rạch ngang bầu trời. Đồng thời ở bầu cửa xuất hiện một bóng dáng người con gái, cả thân ướt nhẹp, trông vô cùng khổ sở. Nhìn mãi mới nhận ra người trước mặt, bà ngoại vội vàng đứng dậy hỏi: "Vân đấy hả cháu? Sao lại dầm mưa thế này? Cháu ăn cơm chưa mà ngồi xuống đây?" Vẻ mặt của cô gái trẻ lạnh tanh đầy đau khổ, đôi mắt ánh lên những tia u buồn, từ đầu đến cuối chỉ xoáy sâu vào ông Hải. Bà Hương nhận ra điều khác lạ, bà bèn vịn tay vào chồng đứng dậy: "Em sao vậy Vân? Gặp chuyện gì cứ nói với anh chị." Cô gái tiền Vân bắt đầu òa khóc nức nở: Em có thai rồi." Bà Hương bắt đầu cảm thấy đứng không vững, tay bấu chặt vai của chồng: "Có thai? Vậy bố đứa bé là ai?" Lúc hỏi câu này chính bà cũng cảm nhận được cơ thể của chồng mình đang run lên. Vân cúi đầu lau nước mắt không dám nhìn, nhưng bà lại giơ tay chỉ về phía ông Hải. Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về người của ông Hải, vừa xấu hổ nhục nhã lại vừa xót xa bất lực. Bà Hương buông tay khỏi người của chồng, loạng choạng suýt ngã. Chính bà cũng không thể tin được người đàn ông mình yêu thương lại đi gian díu với cô gái trẻ ngay cạnh nhà. Vân vừa lên 18, trước sống cùng với mẹ già, nhưng 2 năm trước bà bị bệnh mà mất, nên cô đang nghỉ học ở nhà bươn trải kiếm sống. Lần đầu tiên gặp ông Hải, không hiểu sao trái tim của cô đã rung động. Trong mấy tháng ở quê ngoại, bà Hương mang bầu phải kiêng cữ nhiều, khiến ông Hải không chịu đựng nổi, cho nên nảy sinh quan hệ với cô gái trẻ này. Bây giờ sự tình đã vỡ lở, bà Hương lại một mực muốn ly hôn, để ông Hải vật tình thế vô cùng khó xử. Ông Hải hiển nhiên đối với Vân chỉ là vui vẻ trong chốc lát, làm sao nỡ bỏ người phụ nữ đã bên mình suốt bao năm thanh xuân. Thế là ông liền kéo tay Vân ra khỏi cửa: "Cái thai này anh không nhận, anh chỉ coi em như em gái, làm gì có cái chuyện vượt qua thân phận lén lút có hành động vô lại sau lưng vợ và bố mẹ của mình. Nếu em chót ở bên ai, dù cho người ta không nhận đứa trẻ, thì đừng có nên sang đây làm loạn nhà người khác. Đời này anh chỉ có một mình người vợ duy nhất này thôi." Mặc cho Vân khóc lóc khổ sở giải thích, ông Hải đều không chịu thừa nhận. Bà Hương dù bán tín bán nghi, nhưng trước những lời lẽ thuyết phục của ông Hải cũng dần mùi lòng, cho rằng có lẽ chồng mình thực sự không hề làm bậy. Không chỉ khuyên Vân vài câu, cứ về nhà trước rồi mọi thứ dần dần tính. Nhưng nào có ai ngờ Vân đem tâm trạng tuyệt vọng và lòng uất thận tột cùng lang thang trong đêm đèn tối mịt, cuối cùng quyết định quyên sinh cùng đứa con trong bụng chưa đầy 2 tháng. Chuyện cứ như vậy qua đi, sau này bà Hương phát hiện ông Hải có người khác cho nên mới quyết định ly hôn. Nhưng mày cũng không hiểu rõ sự tình, vẫn luôn hướng về bố ruột tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với mẹ và bố dưỡng của mình. Mai Cúc nghe chuyện xong thấy áy náy vô cùng, nhưng mà chuyện thì cũng đã lỡ, quan trọng bây giờ là phải giải quyết xong cái chuyện oán nợ từ 10 mấy năm về trước. Còn nghĩ là cô ta muốn ám hại con bé Cúc. Bà Hương trầm ngâm một hồi lâu sau bất ngờ lên tiếng: "Năm đó cô ta quyết định quyên sinh, chỉ sợ là nỗi hận quá lớn, đứa con còn chưa ra đời trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc, cho nên bây giờ mới muốn tìm đến áp một cái mối hận thù ấy lên người con gái con." Ông bà ngoại, gia đình nhà bác cũng lo lắng khôn nguôi, ai đấy cũng đều cùng nhau góp ý kiến xem con nên làm như thế nào. Hỏi han tham khảo khắp nơi, cuối cùng cũng mời được thầy pháp khá có tiếng về phá giải sự tình dây dưa oan khuất nơi này. Thầy pháp lấy ra một cái ô tô sứ đã bị mẻ mất một góc trên thành bát, kéo một ngón tay của Mai Cúc xẹt qua. Cô nhăn mặt, 9 giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Sau đó thầy lại lấy ra thêm một vài tờ giấy nhỏ, chữ viết cổ quái, màu sắc khác nhau, đoán chừng là bùa chú, đem tất thảy vào trong bát nước, đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú gì đó không ai nghe hiểu. Qua mấy phút nhấc lên lá bùa, chữ trong lá bùa đã thay đổi thành màu đỏ tươi, như thể đang ngậm máu của Mai Cúc vừa hiến rơi khi nãy. Thầy pháp dán 7 lá bùa vào vị trí thất khiếu của cô, bảo cô ngồi khoanh chân đặt tay lên đầu gối như dáng vẻ ngồi thiền, 2 lá bùa còn lại đặt ở 2 lòng bàn tay. Chuẩn bị xong xuôi, trời lại bắt đầu đen lại, mưa đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt, tiếng sấm rền vang chớp rạch sáng bừng cả nền trời. Đến hồi chuông thứ 7 của thầy pháp, Mai Cúc đột nhiên thấy mê man buồn ngủ, mắt cứ lim dim như thể sắp rơi vào trong ảo mộng. Lúc mở mắt ra, Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Cô ngồi bệt xuống dưới đất, tấm lưng mảnh mai nhẹ nhàng ngả ra, tựa vào bức tường phía sau. Ánh mắt vô hồn chăm chú nhìn vào khoảng không trống trước mặt. Nơi này không có lấy một ánh đèn điện. Thứ duy nhất mà thắp sáng được ở đây chính là vầng trăng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, chiếu qua ô song sắt nhỏ. Điều kiện phải nói là vô cùng tệ hại. Không gian xung quanh yên lặng đến mức có thể dễ dàng nghe thấy nhịp thở đều đặn của bản thân. Đột nhiên Mai Cúc nghe ngóng được bên ngoài có động tĩnh, ban đầu cũng chẳng mấy để tâm, nhưng trí tò mò vẫn cứ không ngừng thôi thúc. Vậy là cô đành nhẹ nhàng di chuyển đến gần cánh cửa, đưa mắt nhìn vào khoảng trống. Rõ ràng vừa rồi con nghe thấy tiếng động, thế mà quan sát lại lại chẳng có ai. Trong lúc mà vẫn còn đang hoài nghi bản thân có phải nghe nhầm không, thì bỗng nhiên từ xa chợt vọng lại hàng loạt âm thanh kỳ lạ, nghe vô cùng rùng rợn. Càng lắng nghe cô lại càng cảm thấy hoang mang cơ hồ, toàn thân sợ đến phát run. Sống lưng bỗng chốc trở nên lạnh buốt, âm thanh kỳ dị ngày một rõ hơn, khẳng định thứ mà cô đang lo sợ chậm chậm di chuyển gần đến chỗ của cô. Cô lập tức quay lại góc nhà rồi ngồi im buột miệng lại để cho cô không phát ra tiếng. Toàn thân vũng chốc trở nên cứng đơ, từ đồng tử mắt đầy kinh hãi, run lên bần bật. Đồ chuột nhát cuối cùng đã rơi vào tay của ta. Một dòng cười quỷ dị vang lên khắp không gian khiến cho Mai Cúc lại càng thêm hoảng sợ. Cô ngồi khép nép như là chú kiểu non lạc vào bầy sói. Xác định được một tương lai bị cắn xé ăn thịt không toàn thây. Gương mặt đen sì với đôi mắt ngầu đỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Cơ thể cô ta trắng bệch như thể đã dầm qua mưa quá lâu. Trên ngược lại với tia máu trong mắt và những đường đen vằn vện trên biểu thị dấu hiệu của một oan hồn bị một nỗi uất hận tột độ. Mai Cúc là liền thất thanh, nhưng bàn tay của vong hồn đang ngay lập tức siết mạnh lấy cổ của cô, nhấc bổng lên dễ như bỡn. Cô vùng vẫy trong vô vọng, mặt đỏ au như là phải bỏng, hai bàn tay nhỏ cố gắng thoát ra, nhưng sức lực con người không đấu lại được với thiết lực tâm linh tà niệm. Máu từ trong thất khiếu chảy ra đồng loạt. Ở thế giới bên kia, thấy cơ thể của Mai Cúc run lên bần bật, bảy lá bùa rắn đã bảy vị trí thất khiếu cũng đồng loạt bùng cháy, máu ào ào chảy ra. Thầy Pháp liền hừ lạnh một tiếng nhỏ, xem ra ta đã đánh giá thấp con yêu nghiệt này rồi. Thầy Pháp không hề nao núng, ngay lập tức yểm thêm bảy lá bùa chấn, khiến cho mộng ảo của Mai Cúc trở thành nhà giam của cả cô và vong hồn kia. Không còn cách nào khác nữa, mọi chuyện đều phụ thuộc vào cô bé. Giữa hai phe âm dương sẽ chỉ có một bên thoát ra khỏi được cái lồng giam ảo mộng ấy. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, trái tim ai nấy đều run rẩy mỗi khi thấy Mai Cúc nhăn nhó đổ mồ hôi. Khi đó ở trong ảo mộng, Mai Cúc vẫn còn đang cố gắng đấu tranh với oan hồn tà niệm. Chính tại mày, nếu mày không được sinh ra, nếu không có mày thì làm sao anh ấy bỏ rơi tao được. Mày chính là nguyên nhân khiến chúng tao phải rời xa nhau. Tao phải giết mày. Tiếng cười khanh khách cùng với giọng nói quỷ dị như thể đồng thời truyền đến một áp lực bách liệt, khiến cho Mai Cúc rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay dần buông lỏng. Chẳng lẽ mình sẽ chết như vậy? Đôi mắt lại sắp sửa nhắm lại, một loạt những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện ra. Cảnh tượng cô đi khách sạn bị bố dượng bắt được, cô cáu kỉnh vô lễ với ông, không chịu nghe điện thoại của mẹ. Hình ảnh hai ông bà ngoại vui cười khi thấy cháu trở về. Không, mình không thể như vậy. Mình không thể chết. Bố mẹ ông bà chắc chắn vẫn còn đang đợi mình quay lại. Như đường tiếp thêm sức mạnh, Mai Cúc mở to đôi mắt, nhìn thẳng vong hồn vương đầy oán niệm. Không ai hại chết cô cả. Chính cô tìm cách cực đoan đặt tự tử. Chính tay của cô đã giết con mình và giết chính cả mình nữa. Oan hồn kia bị làm cho sững sờ, sức mạnh cũng đột nhiên giảm sút đáng kể. Bàn tay lạnh lẽo không còn siết chặt được như trước, bây giờ đã rời ra. Cô ta như thể vừa bị đâm trúng tim đen, ngỡ ngàng và sợ hãi lùi lại về phía sau. Lúc này Mai Cúc từ con mồi lại trở thành kẻ săn mồi. Cô nén đau tiếp tục thừa thắng xông lên. Cô không biết sao, đứa con nhỏ ấy của cô đáng lẽ nó được sinh ra như tôi. Nếu như cô chọn sống vì nó, Nhưng mà lạ thay vì như thế, cô đã đem nỗi hận ấy trút lên con của mình. Không ai khác, chính là cô. Chính cô mới là kẻ giết người. Oan hồn đổ lệ gào thét lên đầy đau đớn. Lúc này trong tiềm thức nhân gian còn sót lại, cũng đã hiện hiện hình ảnh cô tự tay kết liễu đời mình. Cái bụng mới nhô ra được một chút xíu cũng đã có dịp được nhìn thấy ánh mặt trời. Không phải, đừng nói nữa. Đến lúc này khi hoàn toàn áp chế được vong hồn, trong lòng bàn tay Mai Cúc hiện ra hai lá bùa đỏ. Trước khi vào ảo mộng đã được thầy pháp dặn là phải tìm đúng thời cơ xuất ra hai lá bùa này. Bây giờ chính là cơ hội thích hợp nhất. Mai Cúc vừa dán bùa xong, cả thân ảnh của vong hồn lập tức bị những dây xích vô hình khóa chặt lại không thể thoát ra. Siêu thoát đi chị gái. Mai Cúc lau nước mắt trên má. Kiếp sau có lẽ chị sẽ được gặp lại đứa bé đấy. Phải thật hạnh phúc nhé, nhất định phải sống thật tốt. Phong hồn kia nghe thấy lời này thì vô cùng cảm động, chỉ biết gật đầu nhẹ một cái rồi tan biến vào hư không. Đứng giữa cánh cửa của sự sống và cái chết, chỉ đâu đó bên tai vang lên văng vẳng giọng nói của mọi người. Đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu phản ứng lại. Mai Cúc từ từ mở mắt. Con ơi, con thấy thế nào, có đau ở đâu không? Ông bà, mẹ, bố dượng, cả gia đình nhà Bắc Cạn đều vây quanh hỏi han tình hình của Mai Cúc. Cô hạnh phúc vỡ òa ôm lấy mọi người mà khóc nức nở. Thầy pháp đứng một bên đưa lại cho ông Phong một lọ thuốc nhỏ, bảo rằng trong 3 ngày tới phải bôi lên vết thương trên cổ cho Mai Cúc để hoàn toàn xóa bỏ chút tà khí còn sót lại, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Cả nhà 3 người đoàn tụ, Mai Cúc xin lỗi mẹ và bố dượng vì những hành động nông nổi của mình. Nhưng ai nấy đều chẳng bận tâm gì về chuyện đã qua. Chỉ hết mực hỏi han về vết thương và tình trạng tâm lý của cô lúc này. Chỉ có một mình cô vẫn nhớ đến vong hồn người con gái kia. Nhiều ngày sống trong ác mộng và ảo mộng kinh hoàng. Nhưng khoảnh khắc ấy sau cùng lại khiến cho cô cảm thấy thương tiếc cho một kiếp người. Mỗi người đều sẽ chỉ được sống một lần. Tại sao lại không sống vì bản thân của mình cơ chứ? Đúng vậy. Trước này cô cũng đã buông thả bản thân quá nhiều, chỉ muốn làm trái lời của mẹ và bố dượng về những bực dọc vớ vẩn mà mình tự vẽ ra. Lần đứng giữa sự sống và cái chết này đã thực sự kéo cô trở lại thực tại. Không ai là không mắc sai lầm, nhưng quan trọng là có nhận được ra sai lầm để quay đầu trở lại không mà thôi. Mai Cúc ôm chặt lấy mẹ và bố dượng, cái ôm như lời xin lỗi chân thành và yêu thương gửi đến mọi người. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ được hạnh phúc.